Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 73, góc truyện audio.com. Chào cậu Tony, tôi tới để xem gia đình cậu thế nào. Monica nói, Tony nói, cảm ơn thanh tra, đã quan tâm tới gia đình tôi. Monica nói, tối nay tôi và các cộng sự của mình sẽ áp giải bọn tội phạm về trụ sở của FBI ở thành phố Boston để tiếp tục điều tra. Trước khi đi tôi có một chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì vậy thanh tra Monica? Tony nói, Tony, cậu có nghĩ tới việc trở thành một nhân viên FBI? Monica nhìn Tony nói, Tony có phần bất ngờ trước lời nói của thanh tra Monica. Sau khi bình tĩnh lại cậu nói, tôi, trở thành một nhân viên FBI. Monica nói, đúng vậy, Tony nói, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Với lại tôi thích một cuộc sống tự do, tự tại. Một nhân viên nhà nước không phù hợp với tính cách của tôi. Thật đáng tiếc, cậu có rất nhiều phẩm chất để trở thành một nhân viên FBI ưu tú. Lúc nào đó, cậu thay đổi suy nghĩ có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ đích thân tiến cử cậu với trụ sở. Monica có chút tiếc nuối nói. Vừa nói cô vừa đưa cho Tony danh thiếp của mình. Monica đánh giá rất cao năng lực và trí tuệ của Tony trong việc hạ gục lũ tội phạm. Từ sự nhanh nhạy trong việc phát hiện ra cha mẹ cậu đang bị bắt cóc sau đó nhẹ nhàng giải cứu họ mà không cần sự trợ giúp của cảnh sát. Rồi đến việc cậu có khả năng huấn luyện chó rất giỏi. Khiến cho Monica cảm thấy có chút lãng phí tài năng của Tony nếu cậu chỉ sống một cuộc sống ở vùng thôn quê trong trang trại của gia đình. Vì vậy cô mới có ý nghĩ trợ giúp cho Tony trở thành một nhân viên FBI. Tony nói. Cảm ơn thanh tra về lời đề nghị đó. Không có gì, mà tôi còn có cái này phải đưa cho cậu. Monica vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ngực hai chiếc thẻ đưa cho Tony. Cầm lấy hai chiếc thẻ và đọc nó. Tony nhận ra đó là giấy phép sở hữu súng của cậu và cha mình. Tony có chút ngạc nhiên nhưng không cảm thấy việc Monica đưa giấy phép sở hữu súng đạn cho cậu có gì lạ. Trước đó vài hôm Tony và cha mình đã đi xin giấy phép sở hữu súng. Cảm ơn thanh tra giúp tôi lấy được giấy phép nhanh như vậy. Tony nói cảm ơn với Monica. Cậu biết nếu không có thanh tra Monica trợ giúp, cậu và cha mình còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể lấy được giấy phép. Monica nói, không có gì, mà tôi phải đi rồi. Cậu nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho cảnh sát Henry. Nếu ông ý không giải quyết được thì gọi cho tôi. Tony nói, vâng tôi nhớ rồi, chào cô. Monica gật đầu đáp rồi rời đi. Nhìn dáng người nóng bỏng của thanh tra Monica rời đi. Tony lại có chút dạo dực. Sáng ngày hôm sau khi Tony đang ngủ thì cậu có cảm giác Naomi đang dùng chiếc lưỡi ướt át của cô liếm mút đầu ti của mình. Tony biết được đó là Naomi vì hôm qua sau khi Monica rời đi. Cậu nhanh chóng chạy đi cho lũ lươn điện đang bị nhốt trong một cái ao nước nhỏ sau nhà ăn. Rồi đi cho lũ chó mèo ăn. Sau khi tắm rửa xong Tony kiếm cớ chuồn ra ngoài để chạy tới nhà của Naomi. Tony mở mắt ra, thì nhìn thấy Naomi đang liếm láp đầu ti bên phải của mình. Vừa liếm láp cô vừa ngước mắt nhìn xem cậu có tỉnh hay không. Thấy Tony đã mở mắt Naomi dừng lại vươn mình đè cả người cô lên người Tony rồi nhỏ giọng nói. Dậy thôi Tony, không phải em bảo sáng hôm nay phải trở về đi mua súng cùng cha của em sao? Tony không để ý đến chuyện đi mua súng cùng cha. Cậu nói, chị gọi em dậy bằng cách đó thật độc đáo. Nhưng một bên còn chưa được đánh thức đâu. Naomi nghe vậy liền hiểu ý. Cô cúi xuống liếm mút đầu ti bên trái của Tony. Cùng lúc đó hai tay của Tony vươn xuống tóm lấy cặp mông căng tròn của Naomi mạnh mẽ xoa bóp. Bị Tony nắn bóp mông Naomi cắn nhẹ lên ngực Tony vài cái rồi lại tiếp tục liếm mút đầu ti của cậu thêm một lúc thì ngừng lại thúc giục Tony dậy. Cả đêm qua ở nhà Naomi, ngoài làm tình ra thì Naomi cũng tâm sự rất nhiều với cậu. Từ những gì mà Naomi kể, Tony liền biết được Eden đã đi công tác, trong vài ngày tới anh ta sẽ không ở nhà, mà quan hệ giữa Eden và Naomi cũng không giống như vẻ bề ngoài. hai người họ thực sự kết hôn nhưng đó chỉ là để che mắt người ngoài. Giữa hai người có một bản hợp đồng hôn nhân, thực ra Eden là người đồng tính, anh ta cũng có một cậu người yêu là người đồng tính. Eden kết hôn giả với Naomi là nhằm che mắt ông nội của mình bởi ông nội của Eden là một người khá nghiêm khắc và cực kỳ bảo thủ. Nếu biết Eden bị đồng tính và có người yêu cùng giới, không biết ông sẽ làm ra chuyện gì cực đoan để chấm dứt sự ô nhục này của gia đình. Cùng vì vậy mà Eden phải giả kết hôn cùng Naomi và chuyển đến một thị trấn bên ngoài thành phố để sống. Naomi đồng ý kết hôn với Eden bởi cô cần tiền để chữa bệnh cho em gái của mình. Gia cảnh của Naomi không quá tốt, sau khi cha mẹ cô qua đời cô phải bỏ học đại học giữa chừng để đi làm kiếm tiền, duy trì sinh hoạt và trả học phí cho em gái đang học trung học. Rồi em gái cô bắt đầu vào đại học và tự đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Naomi đã không còn gánh nặng phải lo. Lúc đó cô nghĩ mình có thể quay trở lại học đại học. Tiếp tục theo đuổi giấc mơ dang dở. Ai ngờ được không lâu sau đó em gái cô lại đổ bệnh. Nhìn bệnh án và chi phí điều trị lên đến hơn 100.000 đô la của em gái Naomi như chết lặng. Cũng may lúc đó Eden xuất hiện nếu không Naomi cũng không nghĩ ra được cách nào cứu em gái. Vì vậy đối với Eden, Naomi rất là cảm kích mặc dù giữa họ chỉ là một sự trao đổi. Sau khi ăn sáng ở nhà xong, thì hai cha con Tony lái xe vào thị trấn. Cả ngày hôm qua vui vẻ đến quên trời đất, Tony vẫn chưa nghĩ được mình sẽ mua súng gì. Cậu tranh thu lúc cha cậu đang lái xe đi đến cửa hàng súng để lên mạng xem những mẫu súng đang bán chạy và được ưa thích trên thị trường. Cách chương.